sống như cái kết anh từng mơ. Dù cho bản thân này hóa đá nhưng trái tim chẳng ngừng thở. Em muốn đời của em bình yên chẳng buồn phiền như người ta. Và giờ ra đây mà xem có người đang lên kiểu hoa. Và rồi sẽ tốt nhưng mà ở nơi khác chẳng còn bận lòng như ở đây. Tình yêu của anh thì có đủ mùi vị nhưng mà chẳng ngon như ở Hãy subscribe. đang dở nên ta phải thôi đi vì tuổi trẻ còn đang thở. Tuổi trẻ đời mới có bao nhiêu, chỉ có 20 năm lấy đâu ra mà nhiều. Vì cuộc đời ta sống chẳng đầy đủ và luôn thiếu, phải tự lập từ bé vì chẳng được ai nuông chiều. Ta là ai trong cuộc đời, dù có thắng hay thua cũng chỉ là trong cuộc chơi. Còn những bài hát nghe chỉ một lần đã cuộc đời, để biết mình buồn rồi biết là bạn cũng buồn rồi. Từ lúc ta nói còn tương lai còn chẳng an, ta cũng cứ vẫn sống cùng ai nào an. Chưa thể đứng ra xét ai đâu cũng có bằng ta, mà vẫn đang ngày đêm chúng tôi hay chẳng an. Bye. Tại sao đã có em trong đời mà thương giữa bao hờn ghen. Nói đi em, bao nhiêu lời em vẫn nói, chỉ có anh thôi dám qua nắm tay người tình. Giữa cơn mê đêm đêm gọi thầm tên nhau, đặt lẫn em rồi chắc anh sao quá dài khờ. Hãy đưa đi em, nhưng bao lần em đã hứa, chỉ có anh thôi dám qua nắm tay người tình. tình nghĩa anh em có chắc bền lâu, sau chốn khó sâu thế mới đau lòng khi xa cơ có được ai. Khi mình đã có những gì người ta cần, người ta luôn quan tâm và chia sẻ. Khi mình xa cơ tất thế trên cuộc đời, người ta mang mình xa đến xa ba. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. đêm nghe hạt mưa rơi, lòng chợt nhớ em vô cùng. Chuyện tình ngày ấy không sao quên. Cho em luôn được hạnh phúc nơi phương trời xa. dường như ta dần xa.